Chương 4. 1682 chúng ta đều không có sai ai nết đỏ chói bờ môi. Mục Thanh Nhã Nhi nở thấy Kiều Mục cười gật đầu, duỗi ra một cây ngón tay dài nhọn, cách không chỉ Kiều Mục phương hướng. Thái tử Phi, ngươi à, tuyệt đối là ta đời này thấy, có ý tứ nhất người. Người cu nở dê rất có ý tứ. Kiều Mục lãnh lạnh lên tiếng nói, ngươi năng lực đặc thủ, tại trên ánh mắt đi. Tiểu Thái tử Phi duỗi ngón ở trước mắt khoa tay ra một đạo đường cong, con mắt của ngươi, có thế lờ y tư xa giám thị ta có phải là... Thái tử Phi cớ gì nói ra lời ấy, ngày đó ta đem ma đồng tử để ở trên thân thể ngươi. Ngươi liền biết ta đã đang hoài nghi ngươi. Tiêu Mục từ tốn nói, ngươi cố ý diễn một màn kịch đến lẫn lộn ta nghe nhìn. Chính là cái kia mới ra, giả mù sa mưa tại mật thất tế bái mâu thân của ta, thuận tiện nguyền rủa Long Thủ Tín, để ta cảm thấy ngươi hẳn là đứng ở bên cạnh ta. Mục Thanh Nhã cười không nói. Trong đầu lại nhớ lại ngày ấy tình hình. Đương nàng mở ra đặc thù dị năng, phát hiện tiểu cô nương ở trên người nàng ném một hạt ma đồng tử, chuẩn bị giám thị chính mình lúc, cũng đã kế thượng tâm đầu. Lúc ấy nàng vỗ xuống cửu má má bàn tay, tại trong lòng bàn tay nàng vạch kế tiếp điện chữ. Cửu má má cùng nàng phối hợp nhiều năm, giống như tế điện Long Sở Vân Hí, các nàng sớm không biết phối hợp qua mấy trận, tự nhiên là có thế ngay lập tức minh bạch nàng ý tứ. Thế là, ma ma lập tức liền phối hợp nàng. Lần nữa diễn một trận tế điện vở kịch, tình cảm dạt dào phối hợp ăn ý, đổ là chân chính mê hoặc tiểu thái tử phi. Lúc ra cửa, hát nước nha đầu cũng là trước kia liền để người sắp xếp xong xuôi, ma đồng tử tiến nước tự là vô dụng, đem quần áo ướt đổi lại thiêu hủy, liền có thể độ an toàn qua lần này nguy cơ. Mục Thanh Nhã tâm tư tỉ mỉ, trải qua chuyện này về sau, đối tiểu thái tử phi càng phát ra cung kính thuận theo. Mặt bên trên ngươi căn bản tìm không ra nàng nửa phần sai lầm. Ngươi xác thực rất lợi hại, rất lợi hại. Tiêu Mục biểu lộ nhàn nhạt gật gật đầu, nhưng là một cái lại thế nào, siêu cấp hoàn mỹ người, thủy chung vẫn là hội, lộ ra nàng sơ hở. Chẳng ai hoàn mỹ. Tiêu Mục nhìn nàng một chút nói, ngươi thái độ đối với Mục Nhu Tuyển, để ta cảm thấy rất là nghi hoặc. Đối nữ nhi ruột thịt của mình, đều có thể như vậy nhẫn tâm người. Làm sao có thể đối với mình hảo tỷ muội nữ nhi như vậy để bụng đâu, ngươi thực ra, rất hận ta nương đi ta không có. Ngươi có kiểu một lanh tiếng đánh gây nàng, mẹ ta thiên phú xuất chúng, thân phận cao quý, những thứ này, đều là ngươi không có. A Mộc Thanh Nhã nhịn không được sủi cười ra tiếng, ngươi cảm thấy, ta chính là như thế nông cạn người A sẽ vì một cái cao quý thân phận, một cái hư vô mở mịt thiên phú, đi hận nàng ứng. Tiểu thái tử phi nhẹ gật đầu. Tỏ vẻ mười phần đồng ý Mục Thanh Nhã biểu lộ nháy mắt có một chút vặn vẹo dữ tợn. Sau lưng đám người cũng tất cả đều một mảnh im lặng. Nếu bọn họ là Mục Thanh Nhã, giờ phút này cũng hẳn là sẽ bị tiểu thái tử phi này không mặn không nhạt thái độ cho Lam Mở Tư cờ chê tờ đi đáng tiếc. Đây đều là ngươi không có đồ vật. Ngươi hẳn là mười phần cực lực muốn có được, nhưng là đời này đánh giá đều khó có khả năng đi. Ngươi im ngay Mục Thanh Nhã nắm thật chặt nắm đấm. Đông nhiên lệ quát to một tiếng. Ngươi biết cái gì không muốn lấy một bộ tự cho là đúng khẩu khí, đi tùy tiện phán xét người khác ngươi vì mẫu thân, làm nhiều chuyện như vậy, là không có sai. Nhưng ta cu nở dê có lỗi a, ta có lỗi gì, chúng ta bất quá là lập trường khác biệt mà thôi. Chúng ta thực ra đều không có sai.